Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, Động Thiên Tu Hành. Ngươi quả nhiên chọn công pháp này. Nam Kỳ nhìn về phía Dương Trần Chỉ, cười ha ha một tiếng, lập tức vẫy tay một cái, đem một viên ngọc giản giam cầm mà đến, đưa cho người sau. Dương Trần đưa tay tiếp nhận, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, lẩm bẩm, Huyền Thần Điển. Đúng vậy, hắn lựa chọn là một bộ thần thức tu luyện công pháp. Hắn hôm nay nhục thân tu luyện có ngự thần lục trọng thiên, tu vi càng là có lục bộ đại đế công pháp, duy chỉ có phương diện tinh thần không có bất kỳ công pháp gì trợ giúp, mà thần thức công pháp lại rất khó thu hoạch. Hắn sông sáo nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đến vào mắt. Hiện tại Dương Trần gặp được cơ hội tuyệt hảo này, há có thể không tuyển chọn Huyền Thần Điển. Đi theo ta đi, đi hướng một chỗ khác cung điện. Lúc này, Nam Kỳ mỉm cười, nói ra, chỗ kia cung điện, sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Dương Trần nghe vậy, không khỏi lông mày dương lên, không gì sánh được mong đợi. Lập tức hắn lật tay một cái, đem Huyền Thần Điển thu lại, lúc này mới cùng sau lưng Nam Kỳ. Tận đến giờ phút này, một mực ở vào trong chấn kinh Dương Tam, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trong miệng tự lẩm bẩm, ông trời ơi, hít sâu một hơi, hắn ổn định một chút tâm thần, lúc này mới cùng sau lưng Dương Trần, một nhóm ba người rất nhanh liền tới đến một chỗ khác cung điện trước mặt. Dương Trần từ kim quang bên trong gặp được ba chữ to, Tinh Vũ Điện. Tại Dương Trần tự nói ở giữa, Nam Kỳ đã dẫn đầu tiến vào trong cung điện, người trước do dự một chút, đi theo phía sau, thế nhưng là chân chính bước vào đằng sau, hắn lại là lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cung điện này bên trong không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhìn mười phần phổ thông. Một bên Dương Tam cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Nam Kỳ thấy thế, mỉm cười, nói ra, nhìn kỹ. Vừa dứt lời, đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị lặng lẽ tràn ngập ra. Ông nương theo lấy cỗ ba động này sinh ra, toàn bộ cung điện bỗng nhiên bóp méo đứng lên. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì ba động này hắn lại có chút quen thuộc. Hơi một cảm ứng, chính là không khỏi hoảng sợ nói, thời không khí tức. Đúng vậy, cái này nhìn như không có gì khác nhau cung điện, đột nhiên tản mát ra thời không ba động. Thời không? Dương Tam nghe vậy, kinh hãi, nắm giữ thời không, chỉ có tôn giả cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Cung điện này vậy mà có thể làm được, làm sao có thể? Tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ, cung điện vặn vẹo càng ngày càng mãnh liệt, thời không ba động cũng là từ từ kéo lên đứng lên, ngoại giới khí tức hết rồi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, mặc dù chỗ sâu động thiên chi bảo bên trong, nhưng hắn y nguyên có thể ẩn ẩn phát giác được đông thổ khí tức. Chỉ bất quá, theo thời không ba động mạnh lên, hắn lại là rốt cuộc không cảm giác được, càng làm cho hắn ngạc nhiên còn tại phía sau. Chờ đến lúc đó không ba động đạt tới cực hạn thời điểm, không gian này thời gian lưu động vậy mà biến nhanh, đây là. Dương Trần há to miệng, khiếp sợ không tên nhìn qua chung quanh, trong đầu một mảnh trống không. Nam Kỳ thấy thế, mỉm cười, nói ra, không sai, nơi này thời không lưu động tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Nói cách khác, ngươi ở chỗ này một ngày, ngoại giới liền vượt qua 10 ngày. Còn không có kịp phản ứng, Dương Tam nghe nói lời này, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, nhịn không được hoảng sợ nói, cải biến thời không, cái này động thiên chi bảo cũng quá mạnh. Dương Trần cũng há to miệng, dị thường chấn kinh. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ mừng như điên. nói ra, kể từ đó, ta liền có thể nhiều tu luyện 2 năm. Giờ phút này khoảng cách tiến vào huyết yêu trì, còn có không sai biệt lắm thời gian 1 tháng. Như vậy tính ra, Dương Trần có thể ở trong động thiên chi bảo, tu luyện gần 30 nguyệt chi lâu. Ha ha, Nam Kỳ lại cười to một tiếng, nói, chẳng những thời không lưu động tăng tốc, nơi này cảm ngộ năng lực cũng tăng lên gấp 10 lần. Dương Trần nghe vậy, thử nhập cảm ngộ tiêu giao đan hoàng truyền thừa. Quả nhiên phát hiện, dĩ vãng chỗ nào không hiểu, vậy mà giải quyết dễ dàng. Thật sự là nơi tốt a. Hắn sợ hãi than một tiếng, lập tức hít sâu một hơi, đem tâm thần trầm tĩnh lại, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ở chỗ này, trì hoãn 1 giây đồng hồ đều là lãng phí thời gian. Nam Kỳ thấy thế, mỉm cười, đối với Dương Tam vẫy tay một cái, nói ra, chúng ta liền không lại nơi này quấy rầy hắn. Đang khi nói chuyện, hai người thân hình từ từ hư ảo, trực tiếp rời đi, đắm chìm tại trong tu luyện. Dương Trần đầu tiên cảm ngộ chính là đan đạo, vẻn vẹn qua thời gian 1 tháng, tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong liên quan tới cấp 5 đan sư bộ phận, hắn vậy mà dung hội quán thông. Lập tức, hắn không chần chờ chút nào, bắt đầu cảm ngộ cấp 6 đan sư bộ phận. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cấp 6 đan sư bộ phận, tối nghĩa khó hiểu, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách lý giải. Nếm thử cảm ngộ trận đạo, Dương Trần tâm niệm vừa động, ngược lại bắt đầu cảm ngộ trận đạo. Kỳ tích một màn, lại lần nữa trình diễn. Cấp 5 trận đạo bộ phận, hắn chỉ dùng không đủ 1 tháng. Nhưng là, cấp 6 trận đạo bộ phận, lại là so cấp 6 riêng là, còn khó hơn mấy phần. Hắn cảm ngộ tốc độ, cũng là tùy theo ngưng lại. Trong thời gian ngắn, muốn đạt tới cấp 6 đan sư, cũng hoặc là cấp 6 trận pháp sư, căn bản không có quá nhiều khả năng. Dương Trần chậm rãi mở ra 2 mắt, một vòng kim quang lấp lóe mà qua, lập tức lẩm bẩm, vậy không bằng tăng lên võ đạo, dù sao còn muốn đối mặt khó giải quyết Vương Hàng. Không ngoài dự liệu, thời khắc này Vương Hàng chính phong tỏa ở ngoài huyết yêu sơn mạch, muốn đi vào cổ gia trong phạm vi thế lực, tất sẽ kinh lịch một trường ác đấu. Trầm ngâm ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm tới. Kiếm này tới tay, nhẹ như lông hồng, có thể theo Dương Trần tu vi tràn vào, lại là biến nặng dị thường đứng lên. Trên cánh tay của hắn, lập tức có từng đạo gân xanh, như là cuồng xà đồng dạng loạn vũ. Chốc lát sau, chờ đến trên người hắn tu vi đạt tới tam trọng thiên thời điểm, trường kiếm mũi kiếm cong một tiếng rơi vào trên mặt đất. Dương Trần toàn thân run rẩy theo một chút, nhưng hắn lại là không có như vậy buông ra, mà là gầm nhẹ một tiếng, huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển lên đến, rót vào đến trong cánh tay. Hào quang màu tím lập lòe ở giữa, Dương Trần cánh tay gân xanh lại lần nữa rõ ràng rất nhiều. Rơi xuống đất mũi kiếm cũng bị hắn từng điểm nâng lên, chỉ bất quá vẻn vẹn nâng lên 1 chỉ khoảng cách, hắn tất cả khí lực chính là toàn bộ hao hết, mũi kiếm tùy theo lại lần nữa rơi xuống. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, lấy kiếm nhọn làm trung tâm, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích quét sạch phương viên 3 triệu trượng khoảng cách. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như muốn đứt gãy ra, trong miệng càng có máu tươi phun ra. Sau đó, thân hình của hắn giống như là lưu tinh một dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mạnh như vậy, chốc lát sau, hắn chật vật dừng thân hình, không dám tin nhìn qua hư thần kiếm, hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn rời đi mặt đất 1 chỉ khoảng cách, vậy mà có được cường đại như vậy uy năng. Nếu là có thể đem nó hoàn toàn giơ lên, lại sẽ có được cường đại cỡ nào lực phá hoại. Dương Trần trong lòng chờ mong vạn phần, lập tức đơn giản khôi phục một chút tu vi cùng thương thế, liền bắt đầu một vòng mới nếm thử. Một lần, hai lần, ba lần, 100,000 lần. Đảo mắt, Dương Trần tiến vào động thiên tu luyện. Đã qua thời gian một năm, hắn tu luyện hư thần kiếm số lần cũng là đạt đến kinh người 100,000 lần. Hắn hôm nay đã có thể đem rót vào tam trọng thiên tu vi hư thần kiếm, nâng lên một quyền khoảng cách. Chớ xem thường một quyền này, nó uy năng là dĩ vãng mấy lần trở lên. Hô hô, Dương Trần thở mạnh lấy khí, cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, có thể trên mặt lại là lộ ra nụ cười hài lòng. Lật tay một cái, đem hư thần kiếm thu vào, ngược lại lấy ra một viên ngọc giản, huyền thần điển. Dương Trần nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, chờ đến trên người mỏi mệt quét sạch sành xanh, trạng thái đạt tới đỉnh phong thời khắc, chính là không có chút gì do dự. Thần thức phun trào ở giữa, dung nhập vào trong ngọc giản, một cỗ ba động huyền ảo lập tức xuất hiện trong đầu. Hắn hơi ngưng tụ thần, chính là phát hiện, tại chính mình trăm vạn trượng thức hải trên không, có một cái do kỳ dị phù văn tạo thành chùm sáng. Chùm sáng này không lớn, lại là người sở hữu mấy vạn phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tối nghĩa khó hiểu. Không chỉ như thế, nó sắp xếp cũng là lộn xộn, đồng thời không ngừng biến hóa vị trí. Cái này huyền thần điển thật đúng là đủ huyền. Dương Trần có chút đau đầu đứng lên, thử đi cảm ngộ. Đảo mắt một tháng lặng yên mà qua, hắn lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lập tức, hắn nếm thử dùng những phương pháp khác, thần thức dung nhập, trận đạo phá giải, tham khảo tiêu giao đan hoàng truyền thừa. Tóm lại, hắn có thể nghĩ tới phương pháp, tất cả đều thử mấy lần, có thể kết quả lại là dậm chân tại chỗ. Đến cùng làm như thế nào nhập môn a? Lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được có chút phát điên đứng lên. Chốc lát sau, hắn thầm than một tiếng, lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ. Lập tức, hắn mở ra hai mắt, lật tay một cái, lấy ra một cái ngọc giản khác. Ngọc giản này 10 phần phổ thông, chính là huyết mẫu ghi chép viên kia. Thời gian ngắn phong ấn thần thức cấm ấn, Dương Trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Bất quá, hắn lại là cũng biết, huyết mẫu cũng không có thể tin, ngọc giản này tự nhiên cũng không thể tin hoàn toàn. Lúc này, hắn trước kiểm tra lật một cái, không có phát hiện bất luận cái gì tay chân về sau, lúc này mới thần thức tràn vào trong đó. Một sát na, Dương Trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua ngọc giản này, hoảng sợ nói, làm sao có thể. Hắn vạn lần không ngờ, ngọc giản này ghi chép cũng chính là từng cái huyền ảo phù văn, cũng cùng huyền thần điển 10 phần tương tự. Khác biệt chính là huyết mẫu ghi chép phù văn cũng không phải là biến hóa khó lường, mà là sắp xếp tốt, mà lại số lượng cũng chỉ có 1000 mà thôi. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trước mắt chính là sáng lên, thần thức thu hồi đến trong óc, ý niệm thì là đi tới huyền thần điển chùm sáng trước mặt. Hắn cẩn thận dựa theo huyết mẫu ghi chép trình tự, đem huyền thần điển từng điểm sắp hàng. Không chờ hắn đem cái này 1000 phù văn toàn bộ sắp xếp đi ra, huyền thần điển chùm sáng chính là hơi chấn động một chút, nội bộ phù văn bắt đầu cấp tốc lưu động đứng lên. Chốc lát sau, vậy mà tự chủ sắp xếp tốt. Ha ha, thành công. Dương Trần trong lòng kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới huyết mẫu ngọc giản lại còn có thể giúp đỡ đại ân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.